com. Sau đó đám người nhìn vào Bá Tước Phi. Đúng hơn là cánh tay trái của anh ta. Ở đó không có nốt ruồi. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Bá Tước Phi, anh giả mạo anh trai râu. Roy, anh thật quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Sao lại giả mạo chứ? Đám người dần dần trở nên phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Cả khán phòng cùng bùng nổ. Bá Tước Phi này đúng là một kẻ lừa đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Dám lừa mọi người mình là anh trai râu. Roy, lại còn tỉ mỉ thiết kế toàn bộ mọi chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Mặc đồ giống anh trai râu. Roy, lên đàn bài Merrick de Amor. Lại còn có tiền. Cho nên ai cũng tưởng anh ta là anh trai râu. Roy thật. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên trueenap.com. Cách chương.